vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Sự nói xấu. Sự nói xấu là cái tật cứ đi bới móc chuyện xấu của người ta mà nói. Người nói xấu là cố ý, hoặc để thỏa lòng ghen ghét, hoặc để khoe cái hay và che cái dở của mình. Người nói xấu là người hèn hạ đáng khinh, chỉ vì nói những lúc vắng mặt người ta để làm người ta mất danh giá. Vậy không những ta không nên nói xấu ai, mà cũng không nên nghe chuyện người ta nói xấu nhau. Tiểu dẫn, chớ nên nói xấu người ta. Bảy đến chơi nhà Tám hỏi rằng, có chuyện gì lạ không? Tôi mới viết một bài báo để đưa anh xem có được không? Nói về chuyện gì thế? Lý Quốc Hạ bây giờ là người lừng lẫy, bà trước kia là người thế nào? Anh có biết không? Không, người ấy trước thế nào? Trước, hắn ta đã can án ăn cắp, phải ngồi tù mấy tháng mà bây giờ được thế đó. Vậy à, anh viết báo nói chuyện ấy đấy à? Phải, chắc là bài này in ra thì ai cũng muốn xem. Không nên đăng bài ấy, vì là một chuyện nói xấu người ta. Vả lại tuy người ấy trước sằng phải tội, nhưng sau người ta biết tu tỉnh lại, lập được thân, làm nên danh giá. Thế là một điều đáng khen. Nếu anh làm như thế này, thì có phải đem chuyện xấu của người ta mà làm hại người ta không? Thôi, tôi không xem bài ấy nữa, mà anh cũng nên xé đi. Anh Bảy hiểu ý, nghe lời bạn nói, không đem bài ấy đăng báo nữa. Câu hỏi, thế nào là nói xấu? Thường tại làm sao mà người ta hay nói xấu nhau? Tại làm sao người nói xấu lại đáng khinh bỉ? Anh Bảy định viết báo nói gì? Anh Tám khuyên ngăn thế nào? Sau anh Bảy làm gì? Cách ngôn, quân tử thành nhân chi mỹ. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vixãhội.com xin chân thành cảm ơn.